Sau đó, nó không nói gì thêm, mà Diệp Phong thì vào mật thất tu luyện, bắt đầu kiểm tra nhẫn chữ vật trên người ba vị gia chủ thế lực lớn bị mình giết. Không thể không nói, tài sản trong nhẫn chữ vật của ba người này vô cùng phong phú. Dù sao cũng đã cày sâu cuốc bẫm ở thành Liệt Hỏa nhiều năm như vậy, trên người cũng có không ít của cải. Tiếp đó, Diệp Phong kiểm kê lại những tài sản không dùng đến trong nhẫn chữ vật của mình, rồi đem ra phố buôn bán của thành Liệt Hỏa bán đi, kiếm được không ít thần tinh. Vào ngày thứ bảy Diệp Phong ở Vương gia, đột nhiên một buổi sáng sớm, gia chủ Vương gia vội vã đi tới trạch viện của Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử. Gần đây lão phu đã huy động tất cả lực lượng của Vương gia, thậm chí là huy động tất cả mọi người trong thành Liệt Hỏa đi tìm những nơi khả nghi xung quanh. Cuối cùng đã phát hiện một khu vực vô cùng đặc biệt, nơi đó rất có thể liên quan đến di tích viễn cổ dưới lòng đất thành Liệt Hỏa mà công tử nói. Diệp Phong nghe gia chủ Vương gia nói vậy, mắt liền sáng lên, lập tức nói, mau dẫn tại hạ đi. Vút, đúng lúc này, con chim sẻ nhỏ màu đỏ đang đứng trên đầu cành trong trạch viện, đột nhiên bay đến đậu trên vai Diệp Phong. Hiển nhiên Chu Tước cũng rất quan tâm đến thông tin về di tích viễn cổ, lập tức muốn đi cùng Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ bảo gia chủ Vương gia mau chóng dẫn mình đến nơi đó. Gia chủ Vương gia tự nhiên là vô cùng tận tâm, rất nhanh đã dẫn Diệp Phong rời khỏi phủ đệ Vương gia, đến trước cửa một ngôi miếu cổ nhỏ ở phía tây thành Liệt Hỏa. Ngôi miếu cổ này vô cùng ọp ẹp, hiển nhiên đã hoang phế từ rất lâu, bình thường không có ai tới, chỉ có một vài kẻ lang thang sẽ đến đây ngủ. Nhưng hiện tại, toàn bộ khu vực miếu cổ, tất cả những kẻ lang thang đều đã bị thị vệ của Vương gia đuổi đi. Giờ phút này, xung quanh ngôi miếu cổ nhỏ được canh phòng nghiêm ngặt, đứng từng hàng thị vệ mặc áo giáp bạc. Khi gia chủ Vương gia dẫn Diệp Phong đến đây, một đám thị vệ canh gác nghiêm ngặt lập tức cung kính ôm quyền, tham kiến gia chủ, tham kiến Diệp Phong đại nhân, gia chủ Vương gia khẽ gật đầu. Sau đó dẫn Diệp Phong vào trong miếu cổ, vừa đi vừa nói, trước đó có người bẩm báo với thị vệ của Vương gia chúng ta. Nói rằng đã thấy tượng Phật trong miếu cổ này tỏa ra kim quang nhàn nhạt, cảnh tượng này rất thần kỳ, nên lập tức thu hút sự chú ý của lão phu. Vì vậy lão phu mới lập tức dẫn Diệp Phong công tử đến xem xét. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng gia chủ Vương gia đi vào trong ngôi miếu cổ. Trong miếu quả nhiên có một pho tượng Phật nhỏ, chỉ cao bằng một người, trông có chút tàn phai, vì lớp vàng bên ngoài đã bắt đầu bong chóc, hiển nhiên đã rất lâu không được tu sửa. Nhưng pho tượng này tuy cũ kỹ, lại đang tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, trông có chút thần thánh. Lúc này, Diệp Phong phóng ra hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm lên pho tượng Phật nhỏ. Nhưng chàng không cảm ứng được lực lượng đặc biệt nào, dù pho tượng đúng là đang tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhưng lại không biết nguồn năng lượng kim quang này từ đâu mà có. Vút, đột nhiên, con chim sẻ nhỏ màu đỏ đang đậu trên vai Diệp Phong, lập tức bay đến đỉnh đầu pho tượng vàng. Chu Tước đột nhiên cất tiếng người, kim quang trong pho tượng này ẩn chứa một loại năng lượng bản nguyên thần thánh, bản thân ta là Chu Tước. Nên rất nhạy cảm với năng lượng bản nguyên của các thần thú khác, vì vậy ta có thể phán đoán những kim quang này không phải do bản thân pho tượng phát ra. Pho tượng này có lẽ chỉ là một pho tượng phàm tục rất bình thường. Nghe con chim sẻ nhỏ màu đỏ lại cất tiếng người, lại còn là giọng của một nữ tử cao ngạo, gia chủ Vương gia đứng cạnh Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt, hiển nhiên cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng ông không dám hỏi nhiều, mà Diệp Phong lúc này thì khẽ gật đầu, nhìn con chim sẻ nhỏ màu đỏ đang đứng trên pho tượng vàng, nói, Chu Tước tiền bối, ý của người là. Bản thân pho tượng này chỉ là một pho tượng không có năng lượng đặc biệt gì. Nó sở dĩ tỏa ra kim quang là vì liên thông với di tích viễn cổ dưới lòng đất thành Liệt Hỏa. Kim quang phát ra trên thân nó là kim quang từ di tích viễn cổ truyền đến, chỉ là truyền lên pho tượng bình thường này, nên mới khiến pho tượng tỏa ra ánh sáng màu vàng. Làm người ta cảm thấy thần kỳ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước lập tức gật đầu, không sai, suy đoán của ta là như vậy. Dứt lời, Diệp Phong lập tức nhìn về phía gia chủ Vương gia bên cạnh, nói, Vương gia chủ. Ngài ra ngoài trước đi. Phong tỏa mọi thông tin ở đây, không được để bất kỳ ai đến gần nơi này, tại hạ và vị Chu Tước tiền bối này sẽ xuống dưới xem thử. Gia chủ Vương gia lập tức cung kính đáp, Diệp Phong công tử yên tâm, lát nữa lão phu sẽ triệu tập thêm mấy ngàn thị vệ, phong tỏa nơi này, nhất định sẽ không để bất kỳ ai tự tiện xông vào. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía con chim sẻ nhỏ màu đỏ, nói, Chu Tước tiền bối, vậy chúng ta xuống dưới xem thử đi. Chu Tước khẽ gật đầu. Sau đó dùng chiếc mỏ nhỏ mổ một cái. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ pho tượng tức thì nổ tung. Bên dưới pho tượng xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, tối om và tĩnh mịch, không biết dẫn đến nơi nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cùng Chu Tước nhảy vào hố sâu, nhanh chóng lao xuống không gian di tích dưới lòng đất. Vút, vút, lúc này, bóng dáng của Diệp Phong và Chu Tước đang nhanh chóng rơi xuống hố sâu. Sau gần mấy phút đồng hồ, họ cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất cứng. Một người một chim nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ không gian dưới lòng đất đều chìm trong bóng tối. Nhưng lúc này, cả Diệp Phong và Chu Tước dường như đều tu luyện một loại đồng thuật đặc biệt, liền kích hoạt sức mạnh của mắt, nhìn rõ toàn bộ không gian lòng đất. Khắp không gian dưới lòng đất là những công trình kiến trúc đổ nát, trông vô cùng mênh mông, nhưng rất nhiều kiến trúc cổ xưa đều đã bị phá hủy, giờ đây biến thành phế tích. Dường như nơi này năm đó đã từng xảy ra một trận biến động vô cùng kịch liệt. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, Chu Tước tiền bối, di tích thần thú viễn cổ dưới lòng đất thành liệt hỏa này, năm đó là của tộc thần thú nào vậy? Sao cảm giác khắp nơi đều tan hoang, giống như đã xảy ra chiến tranh đáng sợ? Chu Tước lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ kinh dị, nói, ta cũng không ngờ di tích thần thú viễn cổ dưới lòng đất này lại tan hoang đến mức này, quả thực như một mảnh phế tích dưới lòng đất. Còn về việc đây là tộc thần thú nào, thật ra ta cũng không rõ, vì một thời gian trước ta tình cờ đi qua thành liệt hỏa nhỏ bé này. Vừa hay cảm nhận được một loại dao động thần thú vô cùng mãnh liệt, nên mới phán đoán dưới thành liệt hỏa có một di tích thần thú viễn cổ, nhưng cụ thể là tộc nào? E rằng chỉ có thể chờ chúng ta tiếp tục thăm dò mới biết. Diệp Phong nghe Chu Tước nói vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, họ thấy từng tòa kiến trúc cao lớn đều đã sụp đổ, và trên bề mặt của nhiều công trình kiến trúc cổ xưa còn xuất hiện rất nhiều vết tích đáng sợ do binh khí để lại. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy, năm đó nơi đây nhất định đã xảy ra một cuộc chiến tranh hắc ám vô cùng khủng khiếp, mới có thể biến một đại bản doanh của thần thú viễn cổ thành một vùng phế tích như vậy. Vút, lúc này, Chu Tước dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên bay về một hướng. Diệp Phong thấy vậy cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Diệp Phong theo Chu Tước đến bên một hồ nước nhỏ. Đây là một hồ nước nhỏ dưới lòng đất, mặt nước đều là một màu đen nhánh, dường như là một loại nước đặc biệt. Chu Tước lúc này ánh mắt tập trung vào một bộ hài cốt bên cạnh hồ nước. Bộ hài cốt này nằm bên cạnh hồ nước màu đen, trên bề mặt xương cốt lại đang cháy một ngọn lửa màu vỏ quýt nhàn nhạt, trông vô cùng thần kỳ. Diệp Phong ánh mắt hơi động, chàng có thể cảm nhận được chủ nhân của bộ hài cốt này trước khi chết hẳn là một sinh linh hỏa thuộc tính vô cùng lợi hại. Chu Tước lúc này lên tiếng, đây tựa như là thi hài của một tộc chi thứ của Chu Tước chúng ta để lại. Nói xong, thân hình chim sẻ nhỏ của Chu Tước tiến đến trước mặt bộ hài cốt, rồi há miệng khẽ hút. Lập tức hút ngọn lửa màu vỏ quýt đang cháy nhàn nhạt trên bộ hài cốt vào trong cơ thể mình. Khí tức trên người Chu Tước đậm đặc hơn không ít, hiển nhiên đã nhận được nhiều lợi ích. Diệp Phong lúc này thì có chút kinh dị nói, Chu Tước tiền bối đến di tích thần thú viễn cổ này. Xem ra chính là để chuyên môn tìm kiếm những ngọn lửa chi lực cùng thuộc tính với Chu Tước tộc, muốn không ngừng nâng cao sức mạnh của mình. Chu Tước nhìn Diệp Phong một cái, nói, không sai, mục đích của ta chính là vậy. Chu Tước tộc chúng ta có truyền thừa và huyết mạch của riêng mình, nên ta không cần truyền thừa của các thần thú khác, cũng không cần hỏa diễm thuộc tính khác. Ta muốn chính là sức mạnh hỏa thuộc tính của Chu Tước tộc chúng ta, có thể không ngừng giúp ta hồi phục thực lực năm xưa. Còn về việc ngươi hứa sẽ giải trừ phong ấn trên người ta, trời mới biết phải bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành, nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức cười gượng. Sau đó nói, thật ra tại hạ cũng không phải khoác lác, chỉ cần linh hồn lực của tại hạ không ngừng tăng lên. Ta thật sự có thể phân tích được loại phong ấn viễn cổ trên người Chu Tước tiền bối. Chu Tước đối với điều này khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không để trong lòng, chỉ nói, dù sao đi nữa, bây giờ chúng ta cũng xem như đứng chung một chiến tuyến. Tiếp tục tìm kiếm trong di tích thần thú viễn cổ này đi. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Chu Tước tiếp tục đi sâu vào di tích viễn cổ. Rất nhanh, họ đi qua trước một tòa bảo tháp bằng sắt vô cùng to lớn. Tòa bảo tháp bằng sắt này trông vô cùng nguy nga, là công trình duy nhất còn nguyên vẹn mà họ thấy từ lúc vào đến giờ. Chu Tước nói, chúng ta vào tòa bảo tháp bằng sắt này xem thử. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Chu Tước đi vào bên trong tòa bảo tháp khổng lồ. Tòa tháp này có tổng cộng 9 tầng, khi Diệp Phong và Chu Tước đến tầng thứ nhất, họ phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, họ tiếp tục đi lên tầng 2, tầng 3, cho đến tầng thứ 8, tất cả đều trống không. Như thể đã bị người khác càn quét qua. Điều này khiến cả Diệp Phong và Chu Tước ánh mắt đều có chút khó coi. Xem ra tòa di tích thần thú viễn cổ này rất có thể đã bị một số kẻ trộm mộ vơ vét trước khi chúng ta vào. Chu Tước lên tiếng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên tập trung vào lối vào tầng thứ 9, mắt chợt sáng lên, nói, cánh cửa lớn của tầng thứ 9 này vẫn còn khóa chặt, xem ra chưa có ai vào qua. Chu Tước cũng nhìn về phía đó, quả nhiên thấy cánh cửa lớn của tầng thứ 9 tòa bảo tháp bằng sắt vẫn chưa bị mở ra, nhưng khi Chu Tước đến gần cánh cửa lớn, nó lập tức nói, đây tựa như là một loại cửa lớn được rèn từ chất liệu vô cùng cổ xưa, ngay cả những tên trộm mộ cao tay cũng không thể phá vỡ, chúng ta e rằng cũng không phá được. Oanh, lúc này, Chu Tước phun ra một chút hỏa diễm của mình, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cánh cửa sắt. Chu Tước không kìm được nói, nếu là tu vi toàn thịnh của ta, lợi dụng Chu Tước thần hỏa bản nguyên, có lẽ có thể hòa tan cánh cửa sắt này, nhưng bây giờ tu vi của ta phần lớn đã bị phong ấn, căn bản không thể phá vỡ loại cửa sắt cổ xưa này. Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, đi tới trước cánh cửa sắt, sau đó trong nháy mắt phóng ra huyết mạch thiên phú đã thức tỉnh của mình, thần tộc thủ sáu, đeo vào tay. Rồi chạm lên cánh cửa sắt. Chu Tước ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi đang làm gì? Diệp Phong cười nói, sắp được chứng kiến kỳ tích rồi đây. Và ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cánh cửa sắt trước mặt chàng bắt đầu nhanh chóng mềm ra, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Cảnh này khiến Chu Tước hoàn toàn trợn tròn mắt, không kìm được kinh ngạc thốt lên, không ngờ tiểu tử nhà ngươi còn có thủ đoạn này. Ông cùng với việc Diệp Phong dùng thần tộc thủ sáu không ngừng rút ra, một luồng thuộc tính kiên cố cường đại không ngừng dung nhập vào thể chất của Diệp Phong. Chàng có thể cảm nhận được, cường độ hỗn độn thể của mình đang tăng lên nhanh chóng. Oanh, hỗn độn thể tầng thứ 6 sơ kỳ, tầng thứ 6. Oanh, hỗn độn thể tầng thứ 6 sơ kỳ, tầng thứ 7. Oanh, hỗn độn thể tầng thứ 6 sơ kỳ, tầng thứ 8. Giờ phút này, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong dưới sự dung hợp của thuộc tính kiên cố từ cánh cửa sắt đặc biệt này, đã trực tiếp đột phá 3 tầng. Có thể nói là một tiến bộ vượt bậc. Diệp Phong lúc này thậm chí có thể phát hiện trên da mình xuất hiện một lớp cảm giác kim loại như sắt thép. Nhưng ngay sau đó, tâm niệm Diệp Phong khẽ động, lớp cảm giác kim loại đó liền biến mất. Dù biến mất, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, da của mình đã trở nên kiên cố và cường đại hơn trước rất nhiều, thủy hỏa bất xâm. Lúc này, nhìn cánh cửa sắt trước mặt hoàn toàn sụp đổ, giống như đá vụn, rơi đầy đất, Chu Tước trong mắt lập tức lộ vẻ kinh dị. Nhưng sau đó nó không nói gì thêm, mà theo Diệp Phong đi vào bên trong tầng thứ 9 của tòa tháp sắt. Tầng thứ 9 là tầng cao nhất của tòa bảo tháp này, là không gian mà trước đây rất nhiều kẻ trộm mộ không thể vào được. Bởi vì nhiều kẻ trộm mộ cao tay cũng đều bó tay trước cánh cửa sắt này, quá kiên cố, không thể phá vỡ, chỉ có thể bỏ qua. Nhưng Diệp Phong thông qua thần tộc thủ sáu của mình, đã thành công mở ra cánh cửa sắt này. Khi Diệp Phong và Chu Tước tiến vào không gian tầng thứ 9, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Trong không gian tầng thứ 9, lại bày biện từng cái đồ đằng cổ xưa. Những đồ đằng này đều được rèn từ một loại vật liệu vô cùng cổ xưa, bày trên mặt đất tầng thứ 9, sắp xếp thành một đồ án vô cùng phức tạp và huyền ảo, cho người ta cảm giác. Tầng thứ 9 này tựa như nơi ở của một đại sư luyện khí cổ đại. Chu Tước lúc này dường như nhớ lại điều gì, chậm rãi nói, đây cũng là nơi năm đó tộc thần thú viễn cổ này dùng để ngưng tụ khí vận của cả tộc. Những đồ đằng này được tạo ra và sắp xếp thành đồ án như vậy, dường như là một loại trận pháp bói toán cổ xưa. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, tộc thần thú viễn cổ này lại nắm giữ thuật bói toán. Chu Tước gật đầu, hẳn là như vậy. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ hứng thú, vươn tay thu hết những đồ đằng này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau này chờ Sở Hoàng tỉnh lại, có thể để Sở Hoàng xem xét. Xem có thể phục hồi lại loại thuật bói toán được tạo thành từ sự kết hợp của những đồ đằng này không? Phải biết, thuật bói toán trong truyền thuyết xa xưa đều vô cùng thần kỳ. Bói toán, có nghĩa là có thể dự báo tương lai. Nếu ai có thể nắm giữ thuật bói toán, thì có nghĩa là có thể đoán trước tương lai. Như vậy đối với một người mà nói, chẳng khác nào trở thành tiên tri. Đây là sức mạnh của thời gian, vô cùng thần bí. Lúc này Chu Tước thấy Diệp Phong thu lấy những đồ đằng đó, cũng không ngăn cản, nó dường như không có hứng thú với những thứ này. Chỉ chậm rãi nói, ngươi sau này có thể nghiên cứu kỹ những đồ đằng này, nếu có thể kích hoạt sức mạnh cổ xưa bên trong chúng, thu được thuật bói toán, sức mạnh huyền ảo của thuật bói toán. Có lẽ có thể chỉ dẫn ngươi tìm ra viên bảo thạch lợi hại nhất trong 9 đại chúa tể bảo thạch thần bí nhất chư thiên vạn giới, thời gian bảo thạch. Thời gian bảo thạch, Diệp Phong nghe Chu Tước nói vậy, mắt liền hơi lóe lên, sau đó gật đầu, không nói gì thêm. Bởi vì trên người chàng hiện tại đã có 3 viên chúa tể bảo thạch, hơn nữa còn có một bản sao của hỗn loạn bảo thạch. Diệp Phong sợ nói nhiều sẽ khiến Chu Tước nghi ngờ. Dù sao Chu Tước tuy bây giờ có vẻ như cùng phe với mình, nhưng Diệp Phong cũng không tin tưởng hoàn toàn, không chắc Chu Tước sẽ không làm gì bất lợi với mình. Cho nên Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra tất cả bí mật của mình cho người bạn mới quen này. Lúc này, Diệp Phong thu lấy những đồ đằng có năng lực bói toán xong. Chu Tước thì bay đến khu vực sâu trong không gian tầng thứ 9. Ở nơi sâu nhất của tầng thứ 9 này, có một cái ao bằng bạch ngọc. Trong ao, có một hồ nước màu trắng sữa. Trong hồ nước, tỏa ra dao động linh lực vô cùng mãnh liệt. Đây là nước thiên địa linh tủy. Chu Tước lúc này lên tiếng, liếc nhìn Diệp Phong đang theo sau, nói, vận khí của ngươi không tệ. Loại nước thiên địa linh tủy này vô cùng quý giá, nhưng ta không cần, vì lần này ta đến di tích thần thú viễn cổ này. Hoàn toàn chỉ để tìm kiếm hỏa diễm chi lực của tộc ta hoặc các tộc tương tự, cho nên ngươi bây giờ có thể độc hưởng hồ nước thiên địa linh tủy này. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh dị, hỏi, nước thiên địa linh tủy có công hiệu cụ thể gì? Chu Tước liếc nhìn Diệp Phong. Sau đó giải thích, nước thiên địa linh tủy là thánh thủy mà chỉ tộc thần thú viễn cổ mới có thể ngưng tụ ra. Nghe nói trong nước thiên địa linh tủy ẩn chứa nhiều loại nguyên tố thiên địa đặc biệt và vật chất đặc thù, đối với việc nâng cao công lực của ngươi và cả cảm ngộ võ đạo tu luyện của ngươi đều có lợi ích cực lớn. Còn một điểm nữa là nước thiên địa linh tủy có thể gột rửa tâm ma và lệ khí trong lòng ngươi, làm sạch linh hồn của ngươi. Đối với loại võ giả thức tỉnh năng lực thôn phệ tà ác như ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Hiển nhiên, Chu Tước cảm thấy năng lực thôn phệ của Diệp Phong rất tà ác, là một loại năng lực mà nó có chút kiêng kỵ và chán ghét. Nhưng Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, Chu Tước tiền bối, không cần phải chán ghét năng lực thôn phệ của tại hạ như vậy. Dù là năng lực đáng sợ đến đâu, chỉ cần ở trong tay người có giá trị quan đúng đắn, thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, tại hạ chỉ thôn phệ kẻ thù hoặc những kẻ cùng hung cực ác. Tại hạ xưa nay không lạm sát kẻ vô tội để thỏa mãn tư dục của bản thân, và đối với thân nhân bằng hữu, tại hạ luôn thành tâm đối đãi. Nói xong, Diệp Phong phù một tiếng nhảy vào hồ nước trước mặt. Trong nước có thứ gì đó, nhưng không đợi Diệp Phong hấp thu nước thiên địa linh tủy trong hồ, chàng đột nhiên cảm giác dưới thân có vật gì cứng cộm lên. Vút, Diệp Phong vươn tay xuống hồ nước mò một cái, lập tức lôi ra một bộ xương chim khổng lồ. Đây là một sinh linh loài chim to lớn, chỉ còn lại hai cốt, hiển nhiên đã chìm dưới hồ nước này rất nhiều năm. Và điều thần kỳ là, bên trong bộ xương chim này, vẫn còn một viên nội đan to bằng đầu người, không hề mục nát, ngược lại trong hồ nước còn đang cháy một ngọn lửa màu vàng. Đây là Chu Tước lúc này ngay lập tức tập trung vào bộ xương chim khổng lồ mà Diệp Phong vừa vớt lên từ hồ nước, liền nói, đây là hài cốt của một sinh linh phượng hoàng tộc. Viên nội đan trong hài cốt đó, là hỏa diễm nguyên đan của một sinh linh phượng hoàng tộc. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức giật mình. Xem ra di tích viễn cổ dưới lòng đất thành liệt hỏa này là nơi sinh sống của phượng hoàng tộc viễn cổ. Đáng tiếc không biết đã trải qua biến động và chiến tranh đáng sợ gì mà biến thành phế tích vô tận chôn sâu dưới lòng đất như bây giờ. Lúc này, Chu Tước nói xong, liền trực tiếp đi tới bên cạnh ao nước, nhìn viên nội đan trong bộ hài cốt phượng hoàng tộc trên tay Diệp Phong, rồi há miệng hút một hơi. Xoẹt, ngọn lửa đỏ thắm đang cháy trên nội đan lập tức bị Chu Tước hấp thu. Nhưng Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, nội đan trong hài cốt phượng hoàng tộc chỉ mất đi lớp hỏa diễm bên ngoài, bên trong vẫn ẩn chứa yêu nguyên vô cùng dồi dào. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra năng lực thôn phệ, bắt đầu hấp thu viên nội đan của sinh linh phượng hoàng tộc này. Ầm ầm, mùng lúc đó, Diệp Phong không chỉ thôn phệ năng lượng của viên nội đan, mà còn thôn phệ cả năng lượng của nước thiên địa linh tủy trong hồ. Lập tức, một luồng năng lượng cực lớn bị Diệp Phong thôn phệ ra, rồi toàn bộ dung hợp vào trong cơ thể chàng. Giờ phút này, Diệp Phong cảm thấy tu vi công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí tức tu vi hoàn toàn mới, vô cùng cường đại. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, tu vi của Diệp Phong hoàn toàn lột xác từ nửa bước đạo pháp tự nhiên cảnh, trực tiếp tiến vào đạo pháp tự nhiên cảnh nhất trọng thiên. Trên người Diệp Phong lập tức tuôn ra khí thế hùng hậu và luồng sức mạnh vô biên. Lúc này, sau khi thành công bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh, thực lực tu vi của Diệp Phong đã được nâng cao vượt bậc. Khí thế kinh khủng đó khiến Chu Tước đứng bên cạnh cũng không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Tước không nhịn được lẩm bẩm, không ngờ động tĩnh đột phá của thiếu niên nhân tộc này lại lớn như vậy, xem ra căn cơ võ đạo của hắn rất vững chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Tước có thể cảm nhận được, khi thế năng lượng tỏa ra từ người Diệp Phong lúc này, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với các võ giả đạo pháp tự nhiên cảnh nhất trọng thiên bình thường. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm thấy, sau khi thôn phệ toàn bộ nước thiên địa linh tủy trong hồ, linh hồn và tinh thần của mình quả thực như được gột rửa một lần. Trở nên vô cùng thông suốt và tinh khiết. Diệp Phong từ trong hồ nước bước ra, nhìn về phía Chu Tước nói, đa tạ Chu Tước tiền bối chỉ điểm. Chu Tước khẽ gật đầu, nói, giá trị dinh dưỡng của loại ao nước này rất cao, nhưng đối với thân thể thần thú của ta thì không còn tác dụng lớn nữa. Nhưng nếu ngươi có thể có được nhiều nước thiên địa linh tủy hơn, không ngừng gột rửa, có thể dần dần tiến hóa thể chất của ngươi, trở thành vô cấu chi thể trong truyền thuyết, như vậy. Việc tu luyện của ngươi sẽ như có thần trợ giúp. Vô cấu chi thể, Diệp Phong mắt lóe lên, sau đó gật đầu nói, hy vọng trong di tích dưới lòng đất này còn có nước thiên địa linh tủy khác. Lúc này, một người một chim đều nhận được lợi ích không nhỏ từ tầng cao nhất của tòa bảo tháp sắt này, sau đó lần lượt rời khỏi đây. Khi họ vừa ra khỏi bảo tháp, đột nhiên từ xa truyền đến một trận dao động năng lượng. Dao động năng lượng này cho người ta cảm giác tựa như một sinh mệnh thể vô cùng mãnh liệt, đang giãy giụa trong bóng tối ở phía xa. Dao động năng lượng thật mạnh, đây tựa như là một loại dao động sinh mệnh, chúng ta có nên đi xem thử không? Diệp Phong nhìn về phía Chu Tước bên cạnh. Nói, nhưng cũng có thể sẽ có tình huống vô cùng nguy hiểm, dù sao Phượng Hoàng tộc năm đó bị hủy diệt như thế nào chúng ta đều không rõ. Rất có thể bên trong ẩn giấu những tồn tại vô cùng đáng sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước suy tư một chút, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, nói, dù thế nào chúng ta cũng nên đi xem thử. Vì bảo tàng lớn nhất chắc chắn sẽ ẩn náu ở nơi sâu nhất của di tích thần thú viễn cổ này. Nếu thật sự có nguy hiểm, chúng ta có thể cân nhắc sau này quay lại vơ vét. Diệp Phong cũng gật đầu, nói, ta cũng có cùng suy nghĩ với Chu Tước tiền bối, đã đến đây rồi, chắc chắn phải đi xem thử. Vút, vút, Diệp Phong và Chu Tước nói xong, liền lập tức bay về phía sâu trong di tích thần thú viễn cổ. Rất nhanh, họ xuyên qua một khu vực phế tích kiến trúc rộng lớn, cuối cùng cũng đến được nơi phát ra dao động sinh mệnh lúc nãy. Và lúc này, trước mắt họ xuất hiện một vực thẳm khổng lồ. Trên bề mặt vực thẳm đó, lại có những sợi xích sắt được tạo thành từ năng lượng màu đen, khóa chặt toàn bộ lối ra của vực thẳm, âm âm cùng lúc đó, dưới vực thẳm. Một con phượng hoàng khổng lồ đang bùng cháy trong biển lửa vô tận, điên cuồng lao vào những sợi xích sắt ở lối ra vực thẳm, muốn gào thét thoát ra ngoài. Nhưng những sợi xích sắt tạo thành từ năng lượng màu đen ở lối ra vực thẳm vô cùng kiên cố, dù con phượng hoàng còn sống này vô cùng đáng sợ, là một tồn tại cổ xưa cực mạnh. Lúc này cũng không thể phá vỡ sự trói buộc của những sợi xích sắt năng lượng màu đen đó. Trên bề mặt những sợi xích sắt năng lượng màu đen này khắc từng phù hiệu cổ xưa, tựa như một loại ma văn của hắc ám chủng tộc, cho nên dù chỉ là thể năng lượng, nhưng lại vô cùng kiên cố. Con phượng hoàng đó căn bản không thể thoát ra. Đây là một con phượng hoàng còn sống, sống sót từ thời đại cổ xưa. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt có chút chấn động. Nhưng Chu Tước lúc này lại đột nhiên lên tiếng, con phượng hoàng này đã chết từ lâu rồi, từ đang lao vào những sợi xích sắt hắc ám ở lối ra vực thẳm. Là tinh phách của một con phượng hoàng đã chết dưới vực thẳm. Cái gì? Diệp Phong mắt bỗng giật mình, lập tức nói, đây chỉ là tinh phách của một con phượng hoàng. Vậy mà đã khiến ta chấn động đến vậy. Nếu là một con phượng hoàng còn sống, sẽ khủng bố đến mức nào? Uy thế của thần thú chân chính, quả nhiên lợi hại. Ông, lúc này, Diệp Phong cũng ổn định tâm thần, tỏa ra hồn lực, đi cảm ứng khí tức sức mạnh trong vực thẳm. Quả nhiên, chàng cảm nhận được một luồng sinh mệnh chi khí vô cùng yếu ớt, thậm chí là nhỏ bé đến cực điểm. Cùng với đó là một luồng tử vong chi khí nồng đậm. Nói cách khác, dưới vực thẳm này chắc chắn có một thi thể phượng hoàng. Con phượng hoàng đang lao vào xiềng xích màu đen, toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, chỉ là một hồn phách bất diệt của nó mà thôi. Diệp Phong lên tiếng, Chu Tước tiền bối, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Diệp Phong biết, Chu Tước cũng là thần thú, chắc chắn có cách để lấy được bảo vật của con phượng hoàng dưới vực thẳm này. Chu Tước lúc này suy tư một chút, sau đó nói, cứ chờ một chút. Chờ hồn phách của con phượng hoàng này lao vào xiềng xích màu đen ở lối ra vực thẳm đến khi suy yếu, chúng ta mới xuống đối phó với nó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, không hề manh động. Bởi vì hiện tại linh hồn bảo thạch và sở hoàng đều đang chìm vào giấc ngủ, nên Diệp Phong cũng không dám tùy tiện đi đối phó với hồn phách của một thần thú cổ xưa vô cùng cường đại như vậy. Mặc dù Diệp Phong biết cường độ linh hồn lực của mình hiện tại cũng rất mạnh, nhưng e rằng vẫn chưa thể đối kháng với hồn phách của một thần thú cổ xưa. Cho nên hiện tại chỉ có thể trước tiên im lặng quan sát. Lúc này, Diệp Phong và Chu Tước đều không hành động bồng bột, không trực tiếp tiến đến vực sâu để đối phó với hồn phách Phượng Hoàng kia mà quyết định im lặng quan sát. Chu Tước liền nhỏ giọng nói, đợi một lát nữa, khi hồn phách Phượng Hoàng kia mệt mỏi, nó chắc chắn sẽ quay về ký thác trên thi thể dưới vực sâu. Lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu đáp lời, ta vốn là linh hồn sư của nhân tộc, nên có lẽ linh hồn của ta có thể công kích được nó. Nhưng phần lớn vẫn phải dựa vào Chu Tước tiền bối đây, bởi đây là hồn phách thần thú, vô cùng lợi hại. Hồn lực của ta hiện giờ tuy không thấp, nhưng e rằng vẫn chưa thể một mình chống lại hồn phách của một thần thú viễn cổ. Chu Tước gật đầu, nói, yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, ta sẽ ra tay. Dù phần lớn tu vi của ta đã bị phong ấn, nhưng ta vẫn có thể vận dụng một ít bản nguyên chi lực năm xưa. Hơn nữa, hồn phách của ta không hề bị phong ấn. Nghe Chu Tước nói hồn phách của nàng không bị phong ấn, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Chàng không ngờ Chu Tước có thể vận dụng toàn bộ thần hồn lực của một thần thú, đó quả thực là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Hồn phách của thần thú viễn cổ vốn đã phi thường cường đại, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, ở phía không xa, hồn phách Phượng Hoàng toàn thân rực cháy vẫn đang không ngừng công phá những sợi xích sắt màu đen trên lối vào vực thẳm. Dù lực công phá vô cùng đáng sợ, nhưng những xiềng xích màu đen đó là phong ấn do một hắc ám chủng tộc bày ra, căn bản không thể phá vỡ. Diệp Phong và Chu Tước kiên nhẫn chờ đợi gần nửa ngày. Cuối cùng hồn phách Phượng Hoàng kia cũng kiệt sức, ngọn lửa trên người nó đã phai nhạt đi rất nhiều, nó liền từ lối vào quay trở lại đáy vực sâu rồi biến mất. Cơ hội đến rồi, Chu Tước ánh mắt sáng lên, lập tức nói với Diệp Phong bên cạnh, chúng ta mau đến lối vào vực sâu. Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Chu Tước nhanh chóng đi tới lối vào. Đứng ở đó, nhìn xuống vực thẳm không đáy bên dưới, cả hai có cảm giác như sắp bị bóng tối vô tận nuốt chừng. Lúc này, ánh mắt Chu Tước lộ vẻ u ám, nói, phong ấn ở lối vào này dường như là trận pháp do một hắc ám chủng tộc bố trí, vô cùng lợi hại. Nếu ta phá vỡ phong ấn này, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa. Bởi vì ta cần bộc phát toàn bộ sức mạnh mới có thể phá tan trận pháp, chắc chắn sẽ khiến hồn phách Phượng Hoàng dưới vực sâu phát giác. Nhưng nếu không làm vậy, thì lại không cách nào phá vỡ được phong ấn. Diệp Phong bèn bước lên phía trước, lên tiếng, Chu Tước tiền bối, để ta thử xem sao. Có lẽ ta có thể phá vỡ phong ấn này một cách nhẹ nhàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chu Tước lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, ngươi chắc chứ? Phải biết đây là trận pháp cường đại do hắc ám chủng tộc viễn cổ bố trí, không đơn giản như ma đạo trận pháp thông thường. Chỉ cần một chút sơ sẩy, ngươi sẽ bị hắc ám lực trong phong ấn ăn mòn, biến thành nhân ma. Nghe Chu Tước nói nghiêm trọng như vậy, Diệp Phong lại mỉm cười đáp, yên tâm đi, ta không làm chuyện không nắm chắc. Đối với loại phong ấn của hắc ám chủng tộc mà ngay cả thần thú viễn cổ cũng phải kiêng dè này, Diệp Phong lại không hề e ngại. Bởi vì trong đầu chàng có một con tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế. Vụt một tiếng, Diệp Phong đi tới lối vào vực sâu, trực tiếp phóng ra tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế. Gần như ngay lập tức, mi tâm của Diệp Phong liền nứt ra, một con mắt màu đen kịt xuất hiện, trong nháy mắt bắn ra một cột sáng đen ngòm, lao thẳng vào phong ấn hắc ám trên lối vào. Điều kỳ lạ là, hành động của Diệp Phong không hề gây ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Ngay khoảnh khắc tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế xuất hiện, ý niệm tồn tại trong phong ấn hắc ám lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Chu Tước. Phong ấn của hắc ám chủng tộc mà ngay cả Phượng Hoàng cũng không thể phá vỡ. Những sợi xích sắt do năng lượng hắc ám tạo thành liền tan biến với tốc độ kinh người. Chúng hóa thành một luồng năng lượng đen kịt, rót vào tội ác chi nhãn trên mi tâm Diệp Phong. Chàng có thể cảm nhận được, sau khi hấp thu những luồng hắc ám lực này, uy lực của tội ác chi nhãn ngày càng trở nên cường đại, hơn nữa. Diệp Phong giờ đây không cần lo lắng việc hấp thụ năng lượng hắc ám sẽ khiến tội ác chi nhãn phản phệ. Bởi vì ý chí của hắc ám đại đế bên trong nó đã sớm bị linh hồn bảo thạch triệt để xóa sổ. Cho nên, tội ác chi nhãn này đã hoàn toàn thuộc về Diệp Phong, trở thành một bộ phận trên cơ thể chàng. Hấp thu những luồng hắc ám lực này, Diệp Phong cảm nhận được tội ác chi nhãn của mình ngày càng mạnh, lần sau thi triển chắc chắn sẽ bộc phát ra hắc ám lực lượng cường đại hơn nữa. Một khắc sau, Diệp Phong thu hồi tội ác chi nhãn, mi tâm của chàng lại trở lại bình thường. Lúc này, toàn bộ xiềng xích năng lượng màu đen ở lối vào vực sâu đã hoàn toàn biến mất, có thể tự do tiến vào bên trong. Đứng bên cạnh, Chu Tước nhìn Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc, không kìm được nói, là ta đã xem thường ngươi rồi. Không ngờ trên người ngươi lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Con mắt màu đen ngươi vừa thi triển, hẳn là con mắt của Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Bác Thiên tộc năm xưa. Diệp Phong nhìn Chu Tước, cười nói, Chu Tước tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Tội ác chi nhãn này chính là một con mắt của Hắc Ám Đại Đế, cho nên ta mới có thể khắc chế được sức mạnh của Hắc Ám chủng tộc. Chu Tước nghe vậy, trong mắt lộ vẻ tò mò, nói, con mắt của Hắc Ám Đại Đế không dễ khống chế như vậy đâu. Vừa rồi ta thấy ngươi có thể hoàn toàn khống chế tội ác chi nhãn này, xem ra trên người ngươi còn có bí mật khác, có lẽ còn lợi hại hơn ta tưởng. Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, chàng không ngờ Chu Tước lại có thể liên tưởng đến nhiều như thế, quả không hổ là thần thú viễn cổ. Nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào là Chu Tước không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ nói, chúng ta xuống dưới thôi. Nhất định phải thu liễm toàn bộ sinh mệnh ba động trên người. Hồn phách phượng hoàng này đối với sinh mệnh ba động cực kỳ nhạy cảm. Chúng ta phải thừa dịp nó không phòng bị mà triệt để diệt trừ. Diệp Phong và Chu Tước liền ẩn mình, lặn sâu xuống đáy vực. Đối với họ lúc này, việc quan trọng nhất là diệt trừ hồn phách phượng hoàng đang kiệt sức kia. Cả hai đều cố gắng che giấu sinh mệnh ba động trên người, nhanh chóng hạ xuống đáy vực. Khi họ đáp xuống, liền nhìn thấy trên một vùng phế tích xa xa, quả nhiên có một thân ảnh khổng lồ đang nằm đó. Thân ảnh này giờ đã biến thành một bộ bạch cốt. Đây là một bộ xương của một phượng hoàng viễn cổ chân chính sau khi ngã xuống. Ngay tại trung tâm của bộ bạch cốt, có một đoàn hỏa diễm khổng lồ. Đoàn hỏa diễm khổng lồ này chính là bản mệnh hỏa diễm của phượng hoàng viễn cổ. Lúc này, ánh mắt Chu Tước có chút mong đợi, nói, Diệp Phong, đoàn lửa này ta rất cần. Lát nữa ta sẽ lấy nó. Thứ hữu dụng với ngươi hẳn là khối bản mệnh truyền thừa cốt bên trong thi thể phượng hoàng này. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trực tiếp tấn công sao? Chu Tước nghe vậy, liền cười nói, đương nhiên là trực tiếp tấn công. Bây giờ chính là lúc hồn phách phượng hoàng này yếu nhất. Nếu chúng ta ra tay ngay lập tức, có thể đánh nó một đòn bất ngờ. Vụt một tiếng, ngay khi Chu Tước vừa dứt lời, nàng lập tức hóa thành một đạo hồng quang đỏ thẫm, lao thẳng về phía nơi phượng hoàng ngã xuống. Quả không hổ danh thần thú, Chu Tước vô cùng hung mãnh. Dường như thuở xa xưa, nàng cũng là một kẻ nóng tính, nói ra tay là ra tay ngay, không chút do dự. Diệp Phong thấy vậy cũng lập tức theo sau, đồng thời trên đường đi, chàng phóng ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Lúc này, linh hồn lực cấp 37.000 của Diệp Phong bùng nổ từ trong thức hải, ngưng tụ thành một linh hồn cự nhân to lớn vô cùng trước mặt chàng. Gần như trong nháy mắt, linh hồn cự nhân do Diệp Phong ngưng tụ đã lao tới, nhắm thẳng vào hồn phách mệt mỏi của Phượng Hoàng mà tấn công. Kẻ nào dám đánh lén bản tòa? Đột nhiên, hồn phách Phượng Hoàng đang say ngủ nghỉ ngơi liền phát ra tiếng gầm giận dữ. Gần như ngay lập tức, từ trên người hồn phách Phượng Hoàng này bộc phát ra một luồng liệt diễm chi quang vô cùng khủng khiếp. Loại liệt diễm này là một dạng linh hồn, vô cùng đáng sợ, có thể trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn của một sinh linh thành hư vô. Ngay cả linh hồn cự nhân mà Diệp Phong ngưng tụ cũng không khỏi lùi lại vài bước. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Phải nói rằng, hồn phách của thần thú viễn cổ quả thực vô cùng lợi hại và đáng sợ, uy lực cực kỳ cường đại, nhưng ngay lúc này, từ trong cơ thể nhỏ bé của Chu Tước, đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang đỏ thắm, ngưng tụ thành một thân ảnh Chu Tước viễn cổ nguy nga, tràn đầy khí thế tôn quý vô song. Đây là hình thái chân chính của Chu Tước, được tái hiện thông qua linh hồn của nàng, mang theo sức mạnh sát phạt vô cùng đáng sợ. Chỉ trong chốc lát đã cùng hồn phách Phượng Hoàng kia giao chiến. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hồn phách Phượng Hoàng toàn thân rực lửa khi thấy hình thái linh hồn cường đại của Chu Tước, không khỏi kinh hãi nói, là Chu Tước viễn cổ. Sao lại xuất hiện ở đây? Chu Tước chỉ lạnh lùng đáp, ta cần bản mệnh Phượng Hoàng hỏa của ngươi. Gần như ngay sau đó, Chu Tước lập tức bộc phát thần hồn lực lượng cường đại của mình, từ trong thần hồn tuôn ra Chu Tước thần hỏa mênh mông vô tận, mang theo sức mạnh thiêu đốt đáng sợ. Hồn phách Phượng Hoàng cũng không chịu thua kém, gầm lên, thì ra là một con Chu Tước bị phong ấn tu vi, bảo sao chỉ có thể phát huy thần hồn lực lượng. Tốt lắm, chỉ cần hôm nay bản tọa giết được ngươi, ta sẽ chiếm được thân thể Chu Tước của ngươi, một lần nữa phục sinh. Phượng Hoàng diệt thế, gần như ngay lập tức, hồn phách phượng hoàng kia cũng bộc phát phượng hoàng bản nguyên chi lực vô cùng khủng khiếp, mang theo một loại sức mạnh hủy diệt tối cao của phượng hoàng. Vậy mà suýt chút nữa đã dập tắt cả Chu Tước thần hỏa. Ánh mắt Chu Tước trầm xuống, rõ ràng hồn phách phượng hoàng này lợi hại hơn nàng tưởng rất nhiều. Dù bị giam cầm ở đây vô tận tuế nguyệt, nó vẫn bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên. Tiếp đó, hồn phách của Chu Tước và Phượng Hoàng đã có một trận chiến long trời lở đất, cả hai đều gần như lưỡng bại câu thương. Nhưng mơ hồ, hồn phách Phượng Hoàng lại chiếm thế thượng phong. Hồn phách Phượng Hoàng lập tức cười ha hả, Chu Tước, lần này ngươi đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Ngươi không những không lấy được bản mệnh Phượng Hoàng hỏa diễm của ta, mà còn phải bồi thêm cả thân thể, để ta dùng làm xác thịt tái sinh. Lúc này, hồn phách của Chu Tước đã có chút phai mờ, rõ ràng là có phần không chống đỡ nổi. Nàng có chút lo lắng, vì nàng phát hiện mình dường như không đấu lại được hồn phách Phượng Hoàng viễn cổ này. Chu Tước đang vội vàng tìm cách đối phó, hoặc là chỉ có thể bỏ trốn, vì nàng biết linh hồn lực hiện tại của Diệp Phong căn bản không thể xoay chuyển cục diện. Nhưng đúng lúc này, Chu Tước đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong ở cách đó không xa đang dùng một loại nước suối đặc biệt tưới lên linh hồn cự nhân của mình. Hắn đang làm gì? Chu Tước thấy hành động khó hiểu này của Diệp Phong, không khỏi ngẩn người. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Chu Tước, cười nói, Chu Tước tiền bối, trong lúc người và hồn phách Phượng Hoàng này liều mạng, ta cũng không hề nhàn rỗi. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, linh hồn cự nhân đã được chàng dùng tiến hóa tuyền thủy tiến hóa suốt nửa canh giờ bỗng nhiên lột xác. Hóa thành một vị tiên thần tướng quân khoác linh hồn khải giáp kiên cố, tràn đầy sức mạnh sát phạt vô biên, lập tức lao về phía hồn phách Phượng Hoàng. Đây là cái gì? Một linh hồn sư nhân tộc nhỏ bé như ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra loại thiên thần tướng quân đáng sợ này? Hồn phách Phượng Hoàng lúc này sợ đến run rẩy, nhưng một khắc sau, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức điều khiển linh hồn tướng quân của mình, chém nát hồn phách Phượng Hoàng kia thành vô số mảnh vụn linh hồn. Thôn phệ. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp hấp thu toàn bộ mảnh vụn linh hồn của Phượng Hoàng, nhanh chóng lớn mạnh linh hồn của mình. Chu Tước ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc đến ngây người. Nàng không ngờ Diệp Phong lại có thể dùng một thủ đoạn đặc biệt để linh hồn cự nhân của mình lập tức trở nên cường đại như vậy, dường như đã được lột xác về bản chất. Thủ đoạn này, ngay cả một thần thú viễn cổ như Chu Tước cũng chưa từng thấy qua, thật sự quá thần kỳ. Lúc này, Diệp Phong đang thôn phệ những mảnh vụn linh hồn của Phượng Hoàng, linh hồn lực của chàng đang nhanh chóng lớn mạnh. 37.001 cấp, 37.002 cấp, 37.003 cấp, cứ như vậy, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong không ngừng lột xác và đột phá. Bên cạnh, Chu Tước kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dường như không ngờ chàng không chỉ có thể thôn phệ huyết khí năng lượng của sinh linh, mà ngay cả linh hồn cũng có thể thôn phệ để lớn mạnh hồn lực của mình. Cùng lúc đó, Chu Tước cũng đi tới trước hài cốt Phượng Hoàng, sau đó nuốt chửng nội đan bên trong. Ngay lập tức, ngọn lửa trên người Chu Tước càng trở nên rực rỡ và nồng đậm hơn. Rõ ràng đối với Chu Tước mà nói, sinh linh Phượng Hoàng tộc đã chết này là một con Phượng Hoàng vô cùng cổ xưa và cường đại. Nội đan của nó chứa đựng Phượng Hoàng bản nguyên hỏa diễm chi lực vô cùng hùng hậu. Lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong đã đột phá đến 4 vạn cấp. Chỉ trong chốc lát đã đột phá 3.000 cấp. Từ 37.000 cấp lên 4 vạn cấp. Phải nói rằng, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong đã có một bước nhảy vọt khổng lồ trong một thời gian ngắn. Chàng nhìn sang Chu Tước, thấy nàng đang được bao bọc bởi Phượng Hoàng hỏa diễm, không khỏi lên tiếng hỏi, Chu Tước tiền bối, có một vấn đề ta đã tò mò từ lâu. Chu Tước nhất tộc và Phượng Hoàng nhất tộc, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Chu Tước thu liễm ngọn lửa trên người, ngữ khí lạnh lùng đáp, cái này ta cũng không rõ. Dù sao ta cũng chưa từng đối đầu trực diện với một con Phượng Hoàng chân chính. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể thôi không hỏi nữa. Đột nhiên, Chu Tước nhìn về phía bộ hài cốt Phượng Hoàng khổng lồ, nói, bộ hài cốt này là của một Phượng Hoàng chân chính, ngươi hãy nhận lấy đi. Sau này có thể dùng làm tài liệu luyện chế pháp bảo, là vật liệu quý hiếm để luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó tiến đến trước bộ hài cốt Phượng Hoàng to lớn, vươn tay thu nó vào nhẫn chữ vật của mình. Đối với Diệp Phong, hài cốt Phượng Hoàng này vô cùng quý giá, có tác dụng rất lớn. Chàng lấy ra từ trong hài cốt một khối bản mệnh cốt. Chu Tước đi tới, nói, đây là bản mệnh cốt của Phượng Hoàng tộc, trong đó có lẽ ghi lại truyền thừa của Phượng Hoàng tộc, ngươi có thể tìm hiểu thử. Diệp Phong nhìn Chu Tước, hỏi, Chu Tước tiền bối không cùng lĩnh hội sao? Chu Tước đáp, ta không cần, bí thuật của Chu Tước tộc ta mạnh hơn Phượng Hoàng tộc. Rõ ràng, Chu Tước lúc này không coi trọng bản mệnh truyền thừa của Phượng Hoàng tộc. Nhưng Diệp Phong đối với truyền thừa này lại vô cùng hứng thú. Bởi vì chàng không hề kiêng kỵ bất kỳ loại truyền thừa thuộc tính khác nhau nào, chỉ cần là truyền thừa cường đại, chàng đều rất cần. Lúc này, Diệp Phong cầm bản mệnh cốt của Phượng Hoàng tộc trong tay, bắt đầu phóng linh hồn lực của mình vào bên trong để lĩnh hội truyền thừa ẩn giấu. Đột nhiên, bản mệnh cốt trong tay Diệp Phong phát ra một luồng hào quang đỏ thắm như lửa, toàn bộ khối xương lập tức như bùng cháy. Chu Tước bên cạnh thấy vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể lĩnh hội nhanh như vậy, lập tức đã kích hoạt được phản ứng của bản mệnh cốt Phượng Hoàng tộc. Chu Tước bèn đi dạo xung quanh vực sâu, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó khác thường, còn Diệp Phong thì ngồi tại chỗ, chuyên tâm lĩnh hội truyền thừa trong tay. Lúc này, linh hồn của Diệp Phong lập tức bị kéo vào không gian áo nghĩa bên trong bản mệnh cốt. Chàng phát hiện thần hồn chi thể của mình dường như đã đến một vùng đất hồng hoang viễn cổ mênh mông. Một con phượng hoàng toàn thân rực cháy vô tận đang bay lượn trên 9 tầng trời, mang theo uy thế đáng sợ vô biên. Nó há miệng phun ra một luồng liệt diễm kinh khủng, có thể thiêu rụi cả đại địa. Con phượng hoàng này toàn thân rực lửa, giống như mặt trời trên 9 tầng trời, tỏa ra cảm giác nóng bỏng vô tận. Dù Diệp Phong lúc này chỉ là một đạo linh hồn chi thể, cũng cảm thấy như cả người sắp bốc cháy. Dù cách xa vạn dặm, vẫn bị uy thế của phượng hoàng viễn cổ đó làm chấn động. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên thấy con phượng hoàng đáng sợ toàn thân rực lửa trên không trung lập tức khóa chặt mình, rồi lao xuống vồ lấy. Đột nhiên, đạo thần niệm chi thể của Diệp Phong tan biến khỏi không gian truyền thừa của phượng hoàng, và thần niệm của chàng trở về với bản thể. Lúc này, Diệp Phong đã nhận được truyền thừa của phượng hoàng tộc từ bản mệnh cốt, một đoạn văn tự rực lửa đã được khắc sâu vào thế giới linh hồn của chàng. Đoạn văn tự rực lửa này chính là bản mệnh truyền thừa của phượng hoàng tộc, phượng gáy cửu thiên. Theo ghi chép trong truyền thừa, khi tu luyện thành công phượng gáy cửu thiên, một khi Diệp Phong kích hoạt loại truyền thừa này, cả người sẽ lập tức hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng toàn thân rực cháy, mang theo sức mạnh thiêu đốt đáng sợ vô biên. Có thể thiêu rụi cả ngàn dặm đại địa. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng sáng ngời, bởi vì lần này chàng nhận được truyền thừa phượng hoàng, tuyệt đối là một loại truyền thừa cổ xưa và vô cùng đáng sợ trong phượng hoàng tộc. Nó có thể giúp chàng trong nháy mắt hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng có thể bay thẳng lên 9 tầng trời, bộc phát ra sức mạnh thiêu đốt khủng bố của phượng hoàng cổ đại. Thật sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng, thấy Chu Tước đang đứng trước một vách đá trong vực sâu, không biết đang nhìn gì, vẻ mặt rất chăm chú. Vụt một tiếng, Diệp Phong đi tới, nhìn lên vách đá trước mặt và phát hiện trên đó có khắc một ít văn tự cổ xưa, nhưng chàng không hề quen biết. Diệp Phong không khỏi nhìn sang Chu Tước, hỏi, Chu Tước tiền bối, những văn tự này ghi lại điều gì? Chu Tước lúc này ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi nói, những văn tự lộn xộn trên đây là một loại văn tự của thần thú cổ, ghi lại nguyên nhân mạch phượng hoàng tộc này năm đó bị diệt vong. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, hỏi, là tồn tại như thế nào mà có thể hủy diệt cả một phượng hoàng nhất tộc cường thịnh như vậy? Chu Tước chậm rãi nói, vực ngoài. Một đại thế lực nào đó trong khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết, đã cử một người đến, diệt cả phượng hoàng tộc. Cái gì? Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức chấn động mạnh. Khởi nguyên đại thế giới cao cấp hơn trong truyền thuyết ở vực ngoài, lại có tồn tại khủng bố như vậy sao? Một người, diệt cả một tộc phượng hoàng cổ thần thú. Điều này quá mức khó tin rồi, nhưng Chu Tước đã nói vậy, hẳn là không sai, đây là sự thật được ghi lại, lúc này. Chu Tước tiếp tục chậm rãi nói, hơn nữa, vách đá này còn ghi lại, siêu cấp cường giả của khởi nguyên đại thế giới đã diệt phượng hoàng tộc năm đó, vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Dường như vẫn còn ở trong di tích của phượng hoàng tộc dưới lòng đất này. Cái gì? Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ bất an. Không ngờ kẻ siêu cấp hung hãn năm đó một mình diệt cả phượng hoàng tộc, một cường giả khủng bố đến từ khởi nguyên đại thế giới, lại có thể vẫn còn ở trong khu địa để di tích này. Hắn ta đang làm gì? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy con đường phía trước ẩn chứa nguy cơ to lớn. Lúc này, Chu Tước đột nhiên nói, nhưng ghi chép trên vách đá này là từ rất nhiều năm trước. Bây giờ toàn bộ di tích Phượng Hoàng tộc đã biến thành phế tích, có lẽ kẻ hung hãn đến từ khởi nguyên đại thế giới năm đó đã rời khỏi nơi này. Ngay cả Chu Tước, một thần thú viễn cổ cao ngạo, cũng gọi siêu cấp cường giả kia là kẻ hung hãn, đủ thấy nàng cũng cảm thấy sợ hãi trước kẻ đã diệt Phượng Hoàng tộc năm đó. Diệp Phong bèn hỏi, Chu Tước tiền bối, Vậy chúng ta có tiếp tục tiến lên không? Chu Tước suy nghĩ một chút rồi nói, ghi chép này chỉ là của quá khứ, bây giờ có thể không còn chính xác nữa. Vì vậy chúng ta vẫn nên tiếp tục tiến lên, khó khăn lắm mới vào được di tích Phượng Hoàng tộc viễn cổ này, không thể cứ thế rời đi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, được thôi. Chàng đương nhiên cũng không muốn cứ thế rời đi. Bây giờ Chu Tước đã nói muốn tiếp tục, Diệp Phong tự nhiên cũng không từ chối. Bởi vì chàng cảm thấy, mình ở trong di tích thần thú Phượng Hoàng tộc viễn cổ này, chắc chắn còn có thể nhận được những lợi ích khác. Một người một chim tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, họ lục lọi các di tích phế tích xung quanh, cũng thu được không ít thứ tốt. Trận chiến năm đó chắc chắn vô cùng khốc liệt, rất nhiều sinh linh Phượng Hoàng tộc đều tan thành tro bụi, không thể tìm thấy hài cốt, khiến Diệp Phong cảm thấy tiếc nuối. Dù sao mỗi một sinh linh Phượng Hoàng tộc chắc chắn đều là Phượng Hoàng thuần huyết, dù chỉ để lại xương cốt cũng có giá trị vô cùng quý báu. Là vật liệu luyện khí hỏa thuộc tính cực kỳ cao cấp. Ân, lúc này, Chu Tước dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nói, Diệp Phong, phía trước có dao động năng lượng rất mạnh, chúng ta mau qua đó xem. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, cùng Chu Tước nhanh chóng bay về phía trước. Khi họ đến cuối khu phế tích, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt. Ở cuối khu phế tích này, là một vùng biển bao bọc bởi hắc khí. Trong nước biển đó, một con phượng hoàng khổng lồ nguy nga đang trôi nổi. Nhưng ngọn lửa trên người con phượng hoàng này lại có màu đen kịt, trông như một phượng hoàng ma thần vô cùng kinh khủng. Chu Tước thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, không kìm được nói, con phượng hoàng này tuyệt đối là phượng hoàng hoàng mạnh nhất của phượng hoàng tộc, nhưng sao lại nhập ma? Năm đó kẻ siêu cấp hung hãn kia diệt cả phượng hoàng tộc, chẳng lẽ là vì phượng hoàng hoàng đã nhập ma sao? Diệp Phong lúc này đột nhiên kinh hô, Chu Tước tiền bối mau nhìn, trên vùng biển hắc